Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, phần 314. Chương 255. Muốn phấn chiến đến nhất sau một người thân thể đã hoàn thành cự đại hóa Ares rơi trên mặt đất. Chấn đến toàn bộ tiền quân doanh địa nội địa động Sơn Diêu. Doanh trướng mọi nơi đổ, nhưng là nhìn đến hắn xuất hiện về sau. Nguyên bản đã tan tác tiền quân, rồi lại đề chấn khởi sĩ khí. Bọn họ có người dừng chạy trốn bước chân, tuy rằng không có trực tiếp xông lên đi hỗ trợ, nhưng cũng đứng ở tại chỗ, muốn nhìn xem Olympus chiến thần muốn như thế nào đại phát thần uy. Xoay chuyển trận chiến tranh này cục diện, Ares lúc này đã dùng thần lực thêm vào ở chính mình khối này phân thân phía trên. Cái này làm cho hắn phân thân đã trưởng cao tới rồi cùng này đàn xà túc cự nhân nhóm tương đương độ cao. Hắn cong lưng, một chân dẫm lên cái kia bị chính mình đinh trụ xà túc cự nhân trên người. Mặc dù bị hắn trường mâu đâm xuyên qua ngực, cái này xà túc cự nhân cũng không có chết. Nó chính ra sức mà giãy giụa, muốn từ trên mặt đất bò dậy. Hơn nữa còn múa may đôi tay chung cây đuốc cùng cục đá, muốn đập Ares chân bộ. Hừ, Ares hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một chân đá vào cái này xà túc cự nhân trên cằm mặt, đem nó cầm đá toái. Đồng thời hắn cũng duỗi tay cầm chính mình trường mâu, thần lực quán chú trường mâu phía trên, ngọn lửa đột nhiên một chướng, liền hóa thành một đạo thông thiên triệt địa thật lớn ngọn lửa long cuốn, đem này chỉ xà túc cự nhân bao vây ở bên trong. Đang không ngừng giữa tiếng kêu gào thê thảm, này chỉ xà túc cự nhân bị Ares đinh trên mặt đất, dùng ngọn lửa trực tiếp thiêu thành cho tàn. Lúc này đây, nó rốt cuộc không có lại sống lại, xem ra bọn người kia khôi phục năng lực cũng là có hạn mức cao nhất. Ares trong lòng vừa động, đồng thời nhỏ đến không thể phát hiện mà dùng khóe mắt dư quang liếc mắt một cái bên mỗ tòa sơn đầu. Ở kia tòa sơn thượng, hắn dưới tòa tứ đại thiên sứ chi nhất chinh phục, chính mở ra sở hữu công suất, phân tích, đo lường tính toán này đó xà túc cự nhân các hạng số liệu. Sau đó đem này đó số liệu truyền cấp minh giới hé kết. Cung minh nguyệt nữ thần phân tích, bất quá này cũng chỉ là bình thường xà túc cự nhân nhóm số liệu. Chỉ cần từ lực lượng đi lên nói, chúng nó cũng chỉ tương đương với chư thần quân đoàn chung phụ trách chỉ huy bộ đội những cái đó từ thần, cho nên Ares cái này chủ thần mới có thể đủ thực nhẹ nhàng mà dùng nghiền áp phương thức giết chết nó. Dựa theo Ares cùng hé kết phỏng đoán, kia 13 chỉ người khổng lồ mặc kệ là thực lực vẫn là khôi phục năng lực, hẳn là đều là toàn phương vị mà nghiền áp chính mình cùng tộc. Đối thượng chúng nó, ở không có Heracles tay cầm dược thảo bài trừ nguyền rủa dưới tình huống, cho dù là Ares cũng rất khó hoàn toàn xử lý chúng nó. Liền ở Ares cảm ứng hạ, ở hắn phân thân Eferta bên kia, này 13 chỉ người khổng lồ cùng chúng nó mang lại đây đệ nhị phân đội người khổng lồ nhóm đã chịu đựng dược hiệu, thân thể vẫn là chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Nghĩ đến là đã sắp hướng tới chính mình bộ đội mông mặt sau bọc đánh lại đây. Ares trong lòng yên lặng mà tính toán thời gian, đồng thời nhất tâm nhị dụng, mệnh lệnh chính mình mặt khác ba cái phó quan thế chính mình truyền lại mệnh lệnh. Có rút lại trung quân cùng bộ phận sau quân, bắt đầu đến nhất thích hợp lui lại đã định địa điểm tập hợp, mà hắn thần lực phân thân bên này, còn lại là nhẹ nhàng bâng quơ mà rút ra chính mình trường mâu. Xem đều không xem ở chính mình dưới chân biến thành cho bụi xà túc cự nhân, liền đạp bộ về phía trước, tùy tay đảo qua, quét ra tới cuồng lam đem này đàn vừa mới còn không thể chiến thắng xà túc cự nhân quét đến ngã trái ngã phải. Toàn quân nghe ta hiệu lệnh. Một bên dùng tấm chắn tạp bay một con hướng tới chính mình phát lại đây xà túc cự nhân. Ares một bên trung khí 10 phần mà hô lớn, lấy từng người quân kỳ tay vì trung tâm, một lần nữa tập kết lên. Này đó người khổng lồ nhóm cũng không phải bất tử chi thân, dùng ma pháp phong ấn chúng nó. Nhìn đến Ares như thế dũng mãnh phi thường, tán loạn tiền quân cũng dần dần mà bị hắn lại lần nữa tập hợp lên. Này đó các chiến sĩ trọng chỉnh sĩ khí, đi theo chiến thần hiệu lệnh, lấy từng con mấy chục người quy mô nhỏ bộ đội vì đơn vị. Không ngừng hướng tới những cái đó vọt vào doanh trại phạm vi xà túc cự nhân tiến hành tiêu hao. Tính công kích mà một khi có xà túc cự nhân bị bọn họ đánh bại trên mặt đất. Còn lại ma thuật sư nhóm liền sẽ phối hợp kia vài tên thư cấp thần hợp lực thi triển phong ấn. Đêm này đó xà túc cự nhân nhóm một con tiếp một con mà nhốt ở trong phong ấn, nguyên bản đã sụp đổ. Chiến cuộc ở Ares xuất hiện về sau, cũng bắt đầu dần dần mà bị hắn xoay chuyển trở về. Tuy rằng không nói hoàn toàn đánh bại này 100 danh xà túc cự nhân, nhưng tốt xấu nguyên bản binh bại như núi đổ tiền quân bị hắn một lần nữa chỉnh hợp lên. Cùng này đó xà túc cự nhân nhóm bắt đầu rồi đánh rằng co, không cần sợ hãi hy sinh. Vì Olympus vinh quang, chúng ta muốn chiến đấu hăng hái đến cuối cùng một người. Ares cố lấy thần lực, vận dụng chính mình thần quyền, bắt đầu khởi xướng kích phát mọi người chiến ý tiếng gầm gừ. Chúng quân, cùng ta cùng nhau xung phong. Nói xong, hắn bỏ mâu rút kiếm, cắt thành một vị kiếm thuẫn nơi tay cận chiến giả. Sau đó cầm Athena cho quá chúc phúc tấm chán, nhảy vào xà túc cự nhân nhóm thật mạnh vây quanh bên trong, những cái đó xà túc cự nhân nhóm sôi nổi. Nhào lên tới, muốn cuốn lấy hắn, kéo chậm hắn bước chân, đem hắn hãm ở trong trận. Nhưng chúng nó thực lực cùng Ares chênh lệch thật sự là quá lớn. Bởi vậy đều bị Ares giống như cuồng phong quét lá rụng giống nhau mà đánh bay. Dừng ở chỗ cũ, bị mắt sắc thứ cấp thần cùng ma thuật sư nhóm sở phong ấn. Chỉ có bộ phận trốn thoát ở Ares lời nói cùng hành động ủng hộ hạ. Ở đây nguyên bản sĩ khí hỏng mất, chuẩn bị từng người chạy tứ tán chư thần tướng sĩ. Trong lòng cũng bởi vì hắn thần quyền cảm nhiễm, mặc danh mà bắt đầu trào ra một khang nhiệt huyết tới. Bọn họ gào giống, sát đỏ hai mắt, đi theo Ares cùng hướng tới những cái đó hình thể so với chính mình khổng lồ vô số lần xà túc cự. Nhân nhóm khởi xướng xung phong, bất quá Ares thực lực nghiền áp bình thường xà túc cự nhân. Thực lực của bọn họ lại là bị xà túc cự nhân nhóm nghiền áp kia phương. Bởi vậy ở những cái đó xà túc cự nhân nhóm điên cuồng tấn công mãnh tạp dưới, tiền quân nhất thời tử thương vô tính. Nhưng mà bởi vì chiến tranh chi thần ủng hộ, bọn họ mặc dù là đối mặt như thế tuyệt vọng tình hình chiến đấu, lại vẫn như cũ không có sợ hãi. Tiếp tục bướng bỉnh mà đối xà túc cự nhân nhóm phát động tiến công, ngay cả những cái đó thứ cấp thần đều bắt đầu bị Ares thần lực sở nhuộm dần, đi theo hắn cùng nhau xung phong. Đấu pháp cũng dần dần trở nên lớn mật lên. Vì thế, bọn họ lại trả giá tử vong hai người đại giới. Nhưng ở Ares thao tác hạ, bọn họ đều không có phát hiện có cái gì không đúng, chiến cuộc nhìn như nôn nóng. Kỳ thật xà túc cự nhân nhóm ưu thế vẫn là tính áp đảo cường đại. Bọn họ bên này khôi phục năng lực quá cường, cũng chỉ bị Ares giết chết mấy chỉ. Sau đó bị mặt khác thứ cấp thần cùng ma thuật sư nhóm nhìn chuẩn cơ hội phong ấn mấy chỉ. Thêm lên mới mười mấy chỉ, nhưng bọn hắn dư lại tới quân lực còn có gần trăm. Trái lại tiền quân bên này, bởi vì bị Ares dùng thần quyền thao túng, ở dũng mãnh không sợ chết xung phong dưới, bọn họ nhìn như dũng mãnh, kỳ thật chiến tổn hại so phi thường đáng sợ. Ở ngắn ngủn một đoạn thời gian, bọn họ đã thiệt hại hơn phân nửa nhân thủ. Nếu không phải Ares dùng thần lực mạnh mẽ treo bọn họ sĩ khí, này nhóm người đã sớm hỏng mất. Bất quá liền ở Ares mạnh mẽ đột nhập chiến đấu, ở phía trước chiến đấu hăng hái là lúc, chư thần quân đoàn trung quân cùng sau quân vẫn như cũ một mảnh an tĩnh. Những cái đó bị Ares từ trước quân cùng tiên phong trong quân điều động đến sau quân tới bộ đội cũng vẫn như cũ đóng quân ở toàn quân cuối cùng phương, thanh thản ổn định mà làm hậu cần công tác. Bất quá bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là hẳn là đương tiên phong cùng tiền quân nhân thủ, bởi vậy chẳng sợ điều đến hậu doanh tới, cũng chỉ có thể đủ làm một ít đơn giản hậu cần công tác. Cho nên trước mắt đại bộ phận người đều ở vào một loại ăn không ngồi rồi sờ cá trạng thái bên trong. Bốn vị đến từ Demeter, Athena cùng Hermes chờ chủ thần dưới trướng thứ cấp thần cũng là như thế. Bọn họ ngồi xổm cùng nhau nói chuyện phiếm đánh thí, thậm chí muốn trộm chuồn ra đi tìm hai nữ tử trở về sung sướng, bất quá liền ở bọn họ. Chính vuốt thời điểm, bỗng nhiên phát hiện, chính mình phía trước những cái đó chân chính hậu cần bộ đội. Đột nhiên bắt đầu thu thập khởi quân nhu tới. Hơn nữa ở bọn họ quan chỉ huy hạ, chậm rãi tập kết ở bên nhau. Hướng tới phía trước bước vào, bọn họ đang làm cái gì? Bốn cái thứ cấp thần chung. Một vị đến từ Athena thủ hạ tư thần có chút tò mò mà nhìn những cái đó bị Hephaestus che chở thợ. Rèn cùng Cyclope nhóm hành động. Nhịn không được hỏi, có lẽ là nhận được chiến thần mệnh lệnh đi. Mặt khác một vị đến từ Ekmes. Dưới trướng, phân được một chút Ekmes trộm đạo thần chức thứ cấp thần tiểu vô lại dường như ngồi xổm trên mặt. Đất, không sao cả mà nói. Nghe nói tiền quân đã cùng những cái đó người khổng lồ nhóm tiếp chiến. Tiên phong cũng đã hỏng mất. Phòng trừng phía trước áp lực có điểm đại. Yêu cầu trung quân trên đỉnh đi. Bất quá này đối chúng ta tới nói đều không có cái gì quan hệ. Chỉ cần chúng ta đãi ở chỗ này. Đám kia Palinia trên bán đảo người khổng lồ trừ phi giết Ares điện hạ. Nếu không là không có khả năng vọt tới chúng ta trên mặt tới. Hết chương.